Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, năm mới thật. Boss, làm Nick Fury căn dặn Maria Hill thời điểm Tống Siêu thuấn di đến Stark cao ốc trên đỉnh. Mấy cái tiểu đệ nhìn thấy Tống Siêu đến rồi, liền vội vàng tiến lên thăm hỏi. Tống, có phải là nên thu hồi cái này Tesseract? Phi thuyền ngươi đều mang đến rồi. Một lòng niệm niệm vũ trụ cấp bậc bảo vật an toàn Logan ngay lập tức quan tâm tới đến. Tuy rằng không có ai đến cướp, thế nhưng vẫn cảm thấy không thế nào an tâm. Hừm, Logan, có thể. Tống Siêu gật gù, lấy ra sâu quyền trượng, quay về Tesseract chậm rãi điểm đi. Một lát sau, ma phương năng lượng liền bắt đầu chậm rãi biến mất. Bầu trời cánh cửa không gian cũng đang chậm chậm héo rút. Chỉ chốc lát liền biến mất rồi. Được rồi, đi thôi. Về công ty, khi bầu trời cánh cửa không gian sau khi biến mất, Tống Siêu một tay tóm lấy Tesseract, quay về mọi người nói. Đi, hướng đi đâu a? Tống, vật này, Umbrella không thể bảo tồn. Chỉ là khi mọi người muốn lúc trở về, Tony Stark mang theo Avenger thành viên rốt cục chạy tới mái nhà. Theo Tống Siêu chỉ huy phi thuyền vũ trụ sau khi xuống tới, lại mệnh lệnh triệu tập về sở hữu người Chitauri. Những này Avenger môn không có đối thủ, rốt cục an tâm xuống. Lúc này nhớ tới cái này thành tựu khởi động công cụ Tesseract, nhất định phải đến. Làm sao? Tình điều hiệp, ngươi muốn đánh nhau à? Ta phụng bồi. Dồn lúc này nhìn người tới đã vậy còn quá nói với Tống Siêu nói. Rất khó chịu. Khiêu khích nhìn Tony. Há? Tony Stark, ngươi muốn bảo tồn Tesseract sao? Tống Siêu cũng không thèm để ý Tony ngữ khí, miệng hơi cười hỏi ngược lại đối phương. No, vật này, uy lực quá to lớn. Còn có thể đưa tới người ngoài hành tinh. Ta cảm thấy đến đặt ở tư nhân nơi đó không an toàn, nên đặt ở quốc gia bảo quản. Tony nghe vậy trực tiếp lắc đầu. Quốc gia nào đây? Xem ra trước ngươi vẫn đang chiến đấu, không có quan tâm quá tin tức a. Tống Siêu kha kha cười. Có ý gì? Jarvis, tìm kiếm mới nhất nóng nhất tin tức. Tony nghe vậy lông mày nhăn lại đến, cảm thấy không lành. Vội vàng dặn dò chính mình trí năng quản gia, Jarvis. Há, xít, ta thiên, tại sao lại như vậy? Tony nhìn Jarvis cho thấy đến tin tức, ôm đầu kêu to. Tony, đến cùng làm sao? Nói mau. Phía sau từ khi tới liền vẫn trầm mặc nhìn Captain America, Daredevil, Black Widow, cùng với cứu trở về, khôi phục thần trí, Hawkeye, bọn người vội vàng hỏi đến. Tony người này, chỉ cần ở chung một hồi, đều biết hắn quá tự đại rồi. Loại vẻ mặt này không thích hợp xuất hiện ở trên mặt của hắn. Lúc này như vậy, tất cả mọi người cảm thấy đến có chuyện lớn phát sinh. Vẫn là rất lớn, siêu cấp đại loại kia. Washington nổ hạt nhân, còn có toàn cầu 7-8 cái thành phố lớn, bao quát chúng ta căn cứ quân sự, tàu sân bay tất cả đều nổ phá hủy. Hoa Anh đào hòn đảo chìm nghỉm, quốc gia này không còn. What? Điên rồi. Thậy hay giả? Đừng đùa. Tony, làm sao có khả năng đồng thời xảy ra chuyện như vậy? Rõ ràng trước hôm nay tất cả còn rất tốt. Tony lời nói, để mấy người kia khó có thể tin tưởng. Còn có người hoài nghi Tony lại nói đùa đây. Fuck, thời điểm như thế này, ta có thể nói chơi sao? Tony sắc mặt khó coi tức giận mắng lên. Có điều mọi người biết hắn không phải chửi mình. Các vị, các ngươi từ từ nói. Chúng ta trước tiên lui. Bye bye. Tống Siêu tự nhiên mặc kệ những người này phản ứng. Tesseract tự nhiên không thể cho những người này. Không quản bọn họ muốn cho ai bảo quản. Vừa nãy cũng chỉ là trêu đùa đối phương mà thôi. Lúc này nói xong, tự nhiên mặc kệ những người này phản ứng. Thuấn di rời đi, chờ đã, chấm ngoặc kép, Tony đưa tay muốn ngăn, đáng tiếc không có ai để ý hắn, hoan nghênh đến Umbrella tìm ta đánh nhau, khà khà, Tống Siêu đều đi rồi, những người khác cũng đều ăn mặc chiến giáp bay đi, hẹn hò bay đi trước còn để lại một câu nói, Nightcrawler, Wagner thật không có phi. Bởi vì hắn đến mang theo Wolverine cùng Ghost Rider thuấn di về công ty. Tony, quên đi, Tesseract sự tình, chúng ta không tranh nổi. Vẫn là ngẫm lại, tại sao phát sinh như thế đáng sợ nổ tung. Black Widow ngăn cản Tony khuyên bảo. Lúc này không phải cân nhắc Tesseract sự tình. Hỏi một chút Nick Fury. Chuyện này, hắn không có tái chiến đấu. Khẳng định so với chúng ta rõ ràng. Tony cũng biết không ngăn được Umbrella đoàn người. Chỉ là thật sự không yên lòng loại này có thể mở ra cánh cửa không gian. Đưa tới người ngoài hành tinh bảo vật. Tồn tại Umbrella. Muốn cho đối phương tìm điểm phiền phức mà thôi. Lúc này xem việc không thể làm. Suy nghĩ một chút. Nghĩ đến SHIELD. Bên này dặn dò Jarvis liên hệ đối phương. Nick Fury. Nổ hạt nhân sự tình. Đến cùng tình huống thế nào? Tony, chuyện này, người không nên hỏi, vẫn là cố gắng trợ giúp New York chỉnh đốn lại sau trận chiến sắp xếp đi. Này, rời ạ, ta lời còn chưa nói hết đây. Tony hùng hùng hổ hổ rất khó chịu a. Lần thứ nhất bị người chủ động cúp điện thoại. Tình huống thế nào? Tony, bên cạnh mấy người liền vội vàng hỏi lên. Matt, cắt đứt. Gọi ta đừng hỏi nhiều. Chỉ cần cố thật New York sau trận chiến trùng kiến là được. Hắn đây sao có ý gì? Tony chửi tục nói. Rất khó hiểu khí. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tony. Ta trước về SHIELD. Chuyện còn lại. Ta cũng không giúp đỡ được. Natasha lòng như lửa đốt a. Lúc này suy nghĩ một chút. Vẫn là đi về trước hỏi lại Nick Fury đi. Hừm. Đi thôi. Natasha, biết rồi cụ thể tin tức. Nói cho ta, Nick Fury khẳng định biết cái gì. Hắn gạt chúng ta, Tony gật gù, căn dặn Natasha. Được, ta biết, đội trưởng, người đây, theo ta đồng thời về SHIELD sao? Natasha gật gù, vừa nhìn về phía Captain America. Ta, không được, ta đi xuống trước giúp mọi người sửa sang lại đường phố. Làm điểm đủ khả năng sự tình. Steve Rogers suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Lúc này trở lại cũng không thể làm cái gì. Vẫn là ở lại đây đi. Vậy ta cũng đi trước. Những chuyện này, ta không nhìn thấy. Không giúp được cái gì. Daredevil, mét con mắt mù. Có thể đánh giá. Thế nhưng để hắn hỗ trợ cái khác liền không xong rồi. Hừm, mét, cảm tạ ngươi lần này xuất lực. Ba tần theo ta trở về đi thôi. Natasha cảm tạ Matt lần này ra tay. Mang theo ba tần vội vàng chạy về SHIELD, Matt. Chuyện này là sao a? Đều lộ ra. Tony nhìn hiện trường giải tán lập tức người. Trong nháy mắt chỉ còn lại mình. Rất là không nói gì. Còn muốn làm cái sau trận chiến party chúc mừng dưới đây. Này đều không ai. Hơn nữa phát sinh nhiều như vậy nổ tung. Phỏng chừng cũng không tâm tình. Ai? Natasha. Washington phát sinh nổ tung. Cục trưởng hiện ở nơi nào? Hawkeye. Barton trước bị Loki đã khống chế. Vừa nãy mới bị cứu lại. Khôi phục thần trí. Lúc này rất nhiều thứ không biết. Barton. Trước về New York phân bộ. Cục trưởng ở nơi đó chờ. Natasha một bên điều khiển vừa nãy ven đường nhặt được xe cộ. Vừa hướng Barton nói. SHIELD, New York phân bộ, cục trưởng. Đến cùng tình huống thế nào? Natasha cùng Barton đứng ở Nick Fury trước mặt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương người da đen này hỏi. Barton đặc công, hoan nghênh ngươi trở về. Nick Fury xem đến thủ hạ đại tướng, Hawkeye, khôi phục lại. Rất là cao hứng. Nick Fury, Natasha rất không vừa ý người da đen biểu hiện. Chuyện lớn như vậy phát sinh. Đối phương còn có thể thoải mái như vậy. Âm thanh hơi tăng cao. Nhắc nhở đối phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.